Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270 điều nhiệm xác định xuống dưới. Lão gia tử nói, hành, cũng cho ngươi nguyên năng tạp. Lão gia tử lại nhìn về phía trong đám người Long Miên. Lần này a, Long Miên công không thể không, nhất định phải hảo hảo khen thưởng, nghĩ muốn cái gì liền cùng ta nói. Ta tận khả năng vì ngươi lộng tới, Long Miên không chút suy nghĩ. Liền nói, nguyên năng tạp, lão gia tử. Ngoặc kép, lão gia tử lại nhìn về phía đại tôn tử cùng Chiến Dung. Các ngươi khen thưởng sẽ không cũng là nguyên năng tạp đi. Hai người đồng thời gật đầu, tỏ vẻ, liền phải nguyên năng tạp, lão gia tử. Ngoặc kép, những người khác cũng đều là không hiểu ra sao, chỉ có đường thời đám người biết. Chỉ cần có cũng đủ nguyên năng tạp, bọn họ nghĩ muốn cái gì không có, cần thiết đều phải nguyên năng tạp a. Lão gia tử kỳ quái nói, các ngươi đều ở vì tiểu thời muốn nguyên năng tạp. Vài người cùng nhau gật đầu, lão gia tử không nghĩ tới. Đường thời ở bọn họ vài người giữa, địa vị lại là như thế quan trọng, đương trường ha ha ha cười ha hả. Hành, muốn khác cái gì hy hữu thẻ bài. Lão nhân ta khả năng không có biện pháp, nhưng muốn nguyên năng tạp, Viêm Lai Thành có rất nhiều. Chờ lát nữa ta khiến cho thức tỉnh giả hiệp hội phát ra một cái thông cáo. Làm các ngươi đoạt đến bảo hộ tạp khen thưởng, từ ngày mai bắt đầu. Lúc sau một tuần, thức tỉnh giả hiệp hội sở hữu tiến chướng nguyên năng tạp cùng tiêu hao tạp toàn cho các ngươi. Vài người đều thực hưng phấn, đường thời hai mắt tỏa ánh sáng. Đã ở trong lòng tính toán sẽ có bao nhiêu chương nguyên năng tạp. Không biết chính mình tiểu ô vuông có thể hay không chứa được 7 ngày a. Suốt 7 ngày nguyên năng tạp, tất cả đều về đường thời sở hữu. Kia nên là cỡ nào khổng lồ con số a. Đường thời cảm thấy, chính mình nằm mơ đều phải có thể cười tình. Ha ha ha ha, lão gia tử thông cảm, không có truy vấn bất luận cái gì sự. Trước làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi, có chuyện gì chờ tỉnh ngủ lại nói, bọn họ hiện tại nhất muốn làm sự chính là ngủ. Một đám đều nghiêm trọng giấc ngủ không đủ, về phòng trên đường. Đường thời cũng tràn đầy thể hội, xác thật yêu cầu một cái có thể đi đường dài tọa kỵ. Như vậy lên đường, thật sự quá vất vả, bọn họ hiện tại cái gì đều không muốn làm. Chỉ nghĩ về phòng tắm rửa một cái. Bỏ đến mềm mại trên giường ngủ một giấc, liền tính thiên sập xuống, cũng muốn chờ bọn họ tỉnh ngủ lại nói, một giấc này. Vẫn luôn ngủ tới rồi ngày kế giữa trưa mới tỉnh, vài người cơ hồ đều ngủ đến lúc này. Có thể thấy được bọn họ này một đường lại đây, mệt đến có bao nhiêu thàm ơ siêu bọn họ rời giường rửa mặt, chuẩn bị đi xuống ăn một chút gì, lại không biết. Thiên chân muốn sập xuống, đi vào lầu chính phòng khách thời điểm. Nhìn thấy nhị thúc cùng tam thúc đã trở lại. Lúc này đang ở cùng lão gia tử nói sự tình. Viêm Cảnh, Viêm Tinh cùng Viêm Linh cũng ở từ lần trước ra ngoài rèn luyện quá về sau. Lão gia tử cố ý làm Viêm Tinh cùng Viêm Linh biết một chút sự tình. Phòng trưng tưởng hảo hảo bồi dưỡng bọn họ, không có việc gì thời điểm. Cũng sẽ làm cho bọn họ đi theo Viêm Cảnh đến quân đoàn đi dạo. Ý tứ đã thực rõ ràng xem bọn họ sắc mặt đều thật không tốt. Viêm tự đám người từ bên ngoài tiến vào, lão gia tử vừa nhìn thấy bọn họ. Liền tươi cười rạng rỡ lên. Tỉnh, ngủ lâu như vậy, đều đói là đi, mau đi ăn cơm đi. Đồ ăn vẫn luôn nhiệt đâu, Viêm tự gật gật đầu. Mang theo bọn họ đi nhà ăn, tam thúc nhìn bọn họ mấy cái. Càng xem càng vừa lòng, nhìn lại nhà mình không biết cố gắng nhi tử, mãn nhãn đều là ghét bỏ, Viêm Tinh nhìn đến lão ba ánh mắt. Tức khắc không vui, ba, ta là ngài thân nhi tử sao? Như thế nào cảm giác bọn họ mới là a? Tam thúc nói, ta nhưng thật ra tình nguyện có như vậy tốt năm cái nhi tử. Đáng tiếc, sinh ra ngươi như vậy cái không nên thân gia hỏa, Viêm Tinh biện giải nói. Ta tốt xấu cũng là anh hùng kỳ người, như thế nào liền không nên thân? Ân, ngươi chỉ có cái này có thể lấy đến ra tay, còn có hay không mặt khác nói được xuất khẩu? ngươi nhìn xem nhân gia Long Miên, kia kêu một cái uy phong, liền Xương Hoa Thành đại lĩnh quân đều bị hắn đánh được đến chỗ trốn. Ngươi đâu, nhiều lắm sẽ bị người đánh được đến chỗ trốn, Tam Thúc tận tình cười nhạo chính mình nhi tử, Viêm Tinh sắc mặt đỏ lên, khó chịu nói, ta sớm hay muộn cũng sẽ biến cường. Viêm Linh chen vào nói, Long Miên là ta thần tượng, nói đến Long Miên sự, phỏng chừng sẽ có điểm phiền toái, Nhị Thúc nói, lập tức đánh gãy bên này đấu võ mồm, Xương Hoa Thành cùng Lạc Gia phỏng chừng đều sẽ không tha người. Huống chi, hắn lần này cướp đoạt bảo hộ tạp nhiệm vụ giữa, còn khởi tới rồi mấu chốt tác dụng, đúng vậy. Ba, rốt cuộc sao lại thế này a? Kia Lạc Hoa Thanh cùng Lạc Hoa Mậu trực tiếp liền ở hội nghị thượng nói. Long Miên vốn chính là Lạc Gia người, đoạt đến bảo hộ tạp nên về Lạc Gia. Chúng ta lúc ấy đều cho rằng bọn họ là muốn bảo hộ tạp tưởng điên rồi. Sao lại Lạc Hoa Mậu nói thẳng. Long Miên là con hắn, đem chúng ta tất cả mọi người khiếp sợ, này rốt cuộc là thật là giả a? Tam Thúc nghĩ sao nói vậy, còn làm cho Viêm Tinh cùng Viêm Linh mặt liền hỏi ra tới. Đem hai cái tiểu bối cũng sợ tới mức sừng sốt. Bọn họ đối Lạc Gia người tuyệt đối không có hảo cảm. Long Miên sao có thể là Lạc Gia người? Tam Thúc, Lạc Gia là tưởng mượn sức Long Miên tưởng điên rồi. Cư nhiên thật sự có mặt công bố Long Miên là Lạc Gia người tin tức đường thời từ nhà ăn ra tới. Liền nghe được Tam Thúc ở dò hỏi Long Miên thân phận, lão gia tử cũng nói. Long Miên thân phận như thế nào không quan trọng, hiện tại nhất quan trọng sự, vẫn là giải quyết dị tộc vấn đề, vài người cơm nước xong đi ra. Ngồi vào trên sofa, chuẩn bị cùng bọn họ tâm sự, người hầu đưa lên tới trà nóng cùng trái cây. Bọn họ một bên uống trà một bên liêu, dị tộc bên kia hướng đi như thế nào? Viêm tự hỏi, đại khái còn cần 2 ngày, là có thể tới nhân tộc an toàn phòng ngự tuyến, Nhị Thúc nói. Biểu tình phi thường nghiêm túc, hội nghị thượng chưa nói như thế nào giải quyết. Viêm tự truy vấn, chuyện lớn như vậy, Nhị Thúc cùng Tam Thúc lại mới từ Xương Hoa Thành mở họp trở về. Bên kia hẳn là có đối sách mới lạc, nói đến cái này. Tam Thúc liền thở dài, mấy ngày nay ở bên kia cãi nhau, ồn ào đến ta miệng khô lưỡi khô, bọn họ đều đỏ mắt chúng ta được đến 2 chương bảo hộ tạp. Bắt đầu khi bày ra các loại lý do, muốn phân đến 1 chương bảo hộ tạp, dựa theo Xương Hoa Thành ý tứ, các ngươi đoạt được bảo hộ tạp, là có với gần công lao, cho nên làm chúng ta phân 1 chương cấp Xương Hoa Thành. Cứ như vậy, nửa đường gặp gỡ Lạc Gia, liền cái gì cũng không chiếm được, chính là sau lại, Lạc Gia trực tiếp lật lọng nói bảo hộ tạp là Long Miên đoạt đến. Long Miên vốn chính là Lạc Gia người, bảo hộ tạp nên có Lạc Gia 1 chương, bởi vậy, chính là Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành phân 2 chương bảo hộ tạp. Chúng ta Viêm Lai Thành uổng phí, Tam Thúc bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vì tranh này 2 chương bảo hộ tạp, xảo như vậy nhiều ngày, chúng ta Viêm Lai Thành liền một cái thái độ, 1 chương cũng không cho, 2 chương đều là Viêm Lai Thành, bọn họ thật sự không có biện pháp, liền đem dị tộc từ Nguyệt Thần rừng rậm dẫn ra tới trách nhiệm đẩy đến chúng ta Viêm gia trên. Đầu, làm chúng ta nghĩ cách chặn lại dị tộc, liền tính xuất binh ngăn trở, cũng đều từ chúng ta Viêm gia quân đoàn đi. Nếu cấp Lạc Xuyên Thành cùng Xương Hoa Thành tạo thành tổn thất, đều từ Viêm Lai Thành bồi thường, bọn họ đây là điên rồi đi. Đường Thời thở dài nói, hiện giờ thời đại này, nhân tộc vốn là yếu nhất, không hiểu đến đoàn kết, chỉ biết chính mình nội chiến, lẫn nhau véo, sớm hay muộn có một chút, nhân tộc sẽ hủy diệt ở chính mình tộc nhân trong tay, Viêm Cảnh bổ sung nói. Không chỉ như vậy, Viêm Lai Thành đoạt được 2 chương bảo hộ tạp tin tức khả năng đã để lộ. 2 ngày này xin trở thành Viêm Lai Thành cư dân người rõ ràng đề cao rất nhiều. Bọn họ đều tưởng hướng bảo hộ tạp nhiều nơi tụ tập đi. Như vậy an toàn sẽ càng có bảo đảm mơ siêu, những việc này liền không phải Đường Thời bọn họ có thể. Hỏi đến sự, đây là Viêm Lai Thành cao tầng sự, Đường Thời đem tiểu ô vuông bảo hộ tạp lấy ra tới. đưa cho lão gia tử. Gia gia, ngài nếu còn có chuyện gì, cứ việc cùng chúng ta nói, có thể giúp được với vội, chúng ta tuyệt không thoái thác. Viêm Tự cũng đem tạp bao bảo hộ tạp lấy ra tới, giao cho lão gia tử cầm này hai chương bảo hộ tạp. Cảm khái vạn ngán, liền như vậy hai chương vật nhỏ, đưa tới nhiều ít tranh chấp. Đường Thời nói, gia gia, này hai chương bảo hộ trong thẻ, rót vào chính là ta cùng Viêm Tự nguyên năng, người khác tưởng bao trùm rớt chúng ta nguyên năng ký ức. Phỏng chừng có điểm khó khăn, bằng không, chúng ta lại đem bên trong nguyên năng ký ức hủy diệt, làm chúng nó trở thành tân tạp. Lão gia tử trực tiếp lắc đầu, không cần, liền dùng các ngươi hai cái nguyên năng ký ức, chờ đem chúng nó dán đến Viêm Lai Thành mặt khác hai mặt phòng ngự trên tường. Thành trì chỉ cần có nguy hiểm, liền sẽ tự hành kích hoạt, đến lúc đó, trừ bỏ các ngươi hai cái, hoặc là gặp được vượt qua các ngươi nguyên năng người, đem vốn có nguyên năng ký ức bao trùm rớt, bằng không ai cũng không có biện pháp đem bảo hộ tạp gỡ xuống tới. Như vậy càng an toàn, Đường Thời cùng Viêm Tự cũng nghĩ đến cái này. Cho nên mới không có chuyện trước đem bảo hộ tạp thượng nguyên năng hủy diệt. Hiện giờ, có thể vượt qua Viêm Tự nguyên năng lượng người, phỏng chừng lại tìm không ra người thứ hai. Muốn vượt qua Đường Thời nguyên năng lượng, phỏng chừng cũng muốn hảo hảo chọn một chọn, dùng làm cho bọn họ hai cái nguyên năng tới kích hoạt bảo hộ tạp. Không thể nghi ngờ cũng là một loại an toàn thủ đoạn, ta vẫn luôn rất tò mò. Các ngươi là như thế nào đem bảo hộ tạp từ dị thế man nhân trên tường thành gỡ xuống tới, Tam Thúc? Hỏi, vấn đề này, Đường Thời có điểm không biết muốn như thế nào trả lời. Chặn tạp sự, trừ bỏ bọn họ, còn không có người biết, hiện tại căn bản còn không có xuất hiện. Nói ra cũng không hảo giải thích, Viêm Tự nói, Tam Thúc, chuyện này không hảo giải thích, về sau các ngươi tự nhiên sẽ biết, Tam Thúc minh bạch. Không có lại truy vấn, tóm lại bảo hộ tạp tới tay là được, lão gia tử một chút cũng không chần chờ. Lập tức liền đem hai chương bảo hộ tạp phân biệt giao cho Nhị Thúc cùng Tam Thúc. Làm cho bọn họ một lát liền đi dán đến Viêm Lai Thành phòng ngự trên tường. Miễn cho đêm dài lắm mộng, lão gia tử đối Đường Thời đám người nói. Các ngươi chơi đi, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi, là nên hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó đánh đủ tinh thần, đi nhậm chức, dị tộc sự, giao cho các ngươi hai vị thúc thúc là được, như vậy quan trọng bảo hộ tạp đã được đến, giải quyết tốt hậu quả sự, làm chúng ta tới là được. Đường Thời vừa nghe lão gia tử nói, vội hỏi nói, gia gia, chúng ta điều nhiệm xuống dưới sao, đến bây giờ. Đã có hơn một tháng thời gian, điều nhiệm thư cũng nên có thể xuống dưới, ách, lão gia tử có điểm do dự, nhìn Long Miên liếc mắt một cái, Long Miên lập tức ý thức được. Khẳng định là hắn bên kia xuất hiện vấn đề, Nhị Thúc thấy lão gia tử khó mà nói. Tiếp nhận câu chuyện nói, các ngươi điều nhiệm trên cơ bản đã xác định xuống dưới. Mấy ngày gần đây, điều nhiệm thư liền sẽ xuống dưới, bình điều. Các ngươi hẳn là có thể tiếp thu đi. Ngoặc kép, hết chương.